Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 186. Chương 186. Nhục cầu quả thực. Cải tử hồi sinh. Làm Sengoku khẩn cấp liên lạc ở vào phụ cận hòn đảo chấp hành nhiệm vụ Aokiji thời điểm. Trong đầu mọi người bên trong đều là đồng nhất cái ý nghĩ tốc độ nhất định phải nhanh. Ở John giết Doflamingo trước đây, không phải hải quân, liền không rõ ràng John thực lực hôm nay nói ra khiến người ta khó có thể tin. Nhưng hải quân cao tầng phần lớn đều biết, hiện tại John căn bản không phải tầm thường hải tặc ứng phó đạt được. Đối với tân thế giới hải tặc tới nói cũng là như thế. Không ai sẽ hoài nghi John thực lực, ngăn ngắn thời gian 2 năm trưởng thành đến đương đại đỉnh cấp. Zephyr mãi đến tận hiện tại đều cùng nằm mơ như thế không đem hắn phái đến tân thế giới. Chỉ là vì để cho hắn nhiều soạt tư lịch, đặt vững ngày sau thăng chức con đường hơn nữa. Lấy John tính cách nếu như đi tới tân thế giới, Sengoku có thể không làm tốt cho hắn chùi đít chuẩn bị. Một cái gạp đã đầy đủ hắn đau đầu. Aokiji tuy rằng hòa Hiyori John tiếp xúc không nhiều, dù sao đại tướng địa vị quá mức cao thượng, hắn tất cả yêu thích, nhất cử nhất động, đều sẽ bị cái khác hữu tâm nhân nhìn ở trong mắt. Cho rằng là một loại nào đó tín hiệu thân làm tiêu chuẩn bồ câu phái, Aokiji cũng không muốn để phái. Chủ chiến đám quan quân cảm thấy căng thẳng, tự nhiên cùng gặp phái, John không có bao nhiêu vãng lai, có điều này cũng không có nghĩa là Aokiji. Không biết John Puchi vương quốc quân diệt sạch, Water Seven giết giảm các loại sự kiện cho thấy, John là so với phái chủ chiến Akainu càng tàn nhẫn vô tình thiết huyết quan quân. Akainu hay là bởi vì tự thân lập trường và niềm tin, vì lẽ đó biểu hiện thiết huyết mà John là căn bản không đem mạng người coi là chuyện đáng kể. Người đánh ta binh, ta liền muốn mạng của ngươi, chỉ đơn giản như vậy. Đừng hy vọng John rõ ràng cái gì cân bằng. Chỉ cần có cơ hội, tất cả mọi người dám cam đoan, John tuyệt đối sẽ hướng tứ hoàng nổ súng. Doflamingo chủ động tập kích G10 chi bộ, ở trong mắt tất cả mọi người đều là muốn chết ngoại trừ chính hắn. Dần dần, vụn vặt G10 chi bộ đập vào mi mắt đâu đâu cũng có gãy vỡ tàu bay cùng đổ nát thê lương. Ngoại trừ cứ điểm chủ thể vị trí một phần nhỏ không gian, những nơi còn lại dường như cùng bị cơn lốc bao phủ qua như thế. Đã biến thành lớn khu phế tích ngóng nhìn phế tích giống như G10 chi bộ. Aokiji chú ý tới hướng hắc cầu vồ tới Doflamingo. Trong mắt lóe ra một tia lạnh lẽo, khoảng cách này không kịp sao? Vẫn không có. Lúc này, thân hình cao lớn Kuma, gấu, đột nhiên từ Aokiji bên người né qua. Thông qua văng ra không khí tiến hành thuấn di, hắn không cần tuần hoàn tất cả ma sát lực cản. Lấy một loại Kizaru cũng không sánh nổi cực hạn tốc độ. Trong chớp mắt ra hiện tại ở giữa chiến trường. Hai tay quả cầu thịt dùng sức đẩy một cái, đem cái kia viên hủy diệt hắc cầu một trường đẩy ra xèo. Crescent cảng khẩu kể cả tảng lớn tàu bay cảng phá hoại hầu như không còn. Aokiji bước lên khu vực này sau sửng sốt một giây, bởi vì hắn phát hiện chính mình dưới chân băng nguyên phía dưới còn có nửa đoạn gãy vỡ lục địa nguyên bản, nơi này là một mảnh bùn nhưỡng. Hiện tại chỉ còn dư lại một tầng nước biển bị đông cứng kết. Có thể thấy được chiến đấu chi kịch liệt. Đây chính là hầu như không cách nào rửa sạch trọng tội Azon trung tướng. Aokiji kinh ngạc nhìn trước mắt G10 chi bộ, trong giọng nói mang theo vài phần nghiêm nghị lạnh lẽo, khí lưu theo hắn đến thổi qua mặt biển. Phương xa binh lính dồn dập dùng mình một cái, đáng chết. Đã sớm nói với ngươi rồi. Toko một cắn răng, thầm mắng không ngừng, vừa mới chuẩn bị đi lên giải thích. Bỗng nhiên bị John một cái ánh mắt ngăn lại. Giao cho ta, đây là Toko đọc ra đến ý tứ, tay trái phương. Hướng đứng, hải quân mạnh nhất sức chiến đấu. Đại tướng, Aokiji, tay phải phương hướng đứng thất vũ hải bên trong sâu không lường được cường giả. Bạo quân, Kuma, gấu, hai người mơ hồ góc cạnh tương hỗ. Phong tỏa giòn đào tẩu con đường Toko xem cực kỳ lo lắng. Bỗng nhiên thấy giòn cười nói, này này, Aokiji đại tướng, này tính cái gì trọng tội? Thất vũ hải chủ động tập kích hải quân, làm căn cứ trưởng ta đương nhiên có quyền đem bắt. Không phải sao? Nói đến đây, giòn bỗng nhiên tỉnh ngộ giống như vậy. Đưa tay đem Toko trong lồng ngực tiểu hổ phù bỗng dưng nắm lấy. Đưa đến bên cạnh mình, nếu như ngươi lo lắng ta nói dối. Ngươi có thể nhìn chứng cứ, hổ phù không chỉ có là một con thông tin điện thoại trùng. Đồng thời còn là ảnh âm điện thoại trùng. Hắn nắm chặt một mặt mộng bức hổ phù. Đối với Aokiji nói rằng dứt lời. John nhấn khai quan, công tác, một đoạn ghi âm bá phóng ra. Doflamingo, ngươi đang làm gì? Ồ, xin lỗi, xin lỗi. Không cẩn thận liền như vậy, hỏa liệt điều. Ta có thể thừa nhận ngươi đây là chủ động hướng hải quân khởi xướng tiến công sao? Phất, phất, phất, phất, phất. Là thì thế nào? Không được. Lồng chim đem căn cứ vây quanh. Chúng ta không ra được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.